Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, bại lộ. Cố Minh Dã lung tung đem ảnh chụp nhét trở về, nhanh chóng đem tủ sắt đóng lại, chui vào. Tê Tịnh không đầu không đuôi đến một câu. Cố Minh Dã bỗng nhiên liền nghe hiểu, nhìn xem cái kia thực sự nhỏ hẹp ngăn tủ bụng. Cố Minh Dã lần đầu tiên trong đời hận mình như vậy lớn như vậy một cái khổ người. Thế nhưng không dám trễ nãi, đem cái ghế đẩy ra, người chen vào, địa phương thật sự là có chút ít. Cố Minh Dã động tác quá mau, đầu còn tại phía trên đập một lần. Tê Tịnh giật mình kêu lên, hô, người chú ý điểm. Cố Minh Dã nhưng lại cũng muốn, cố hết sức đem chính mình nhét vào. Cố Minh Dã nhỏ giọng đem cái ghế kéo gần một chút. Cửa, ứng thanh mà mở, theo tới còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm. Bẩn ra chân trời tiếng Anh, thiếu, làm bối luân, thắng nhiều tiền như vậy cho chó ăn, cẩu nương dưỡng, sớm muộn đi chết, hùng hùng hổ hổ ở giữa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cố Minh Dã mím môi thật chặt, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Một đôi mắt chăm chú nhìn trước ngăn tủ ghế vuông tử khe hở. Tia sáng xuyên thấu qua cái ghế khe hở xuyên thấu vào. Tiếp lấy thì có một đạo nhân hình bóng tối che đậy tại cái bàn trước đó. Cố Minh Dã khí cũng không dám thở. Tận mắt nhìn thấy một cái màu đen giày thể thao mặt xuất hiện ở trước mắt. Giày là kiểu mới nhất ai? Thoạt nhìn mới tinh. Cùng hắn đầu gối khoảng cách rất gần rất gần. Cố Minh Dã vô ý thức rụt rụt. Mới khó khăn lắm tránh khỏi hắn giày đầu đụng chạm. Đau lòng gấp. Rõ ràng là rét căm căm mùa đông. Cố Minh Dã trên người ngay cả áo khoác đều không có một kiện. Trên người lại mạnh mẽ ra một thân đổ mồ hôi. Mà đáng nhắc tới là, Cố Minh Dã trong ấn tượng nhớ kỹ. P, y ngắn, T bên trong, có một người nhất là ưa thích thu thập giày chơi bóng. Đáng nhắc tới là, người này vẫn là kiều đan cuồng nhiệt phấn. Đây là, anh Kiệt Nhĩ. Chỉ là, anh Kiệt Nhĩ cùng bối luân quan hệ không phải rất tốt sao? Luôn luôn trước mặt theo sau không nói. Giữa hai người ăn ý cũng là không cách nào thay thế. Anh Kiệt Nhĩ còn tại hùng hùng hổ hổ. Giây lát liền mở ra ngăn kéo. Cố Minh Dã rõ rõ ràng ràng nghe được bên tai truyền đến đồ vật bị lật qua lật lại thanh âm. Cái kia thanh âm, cơ hồ ngay tại bên tai bên trên vang lên một dạng. Cố Minh Dã thần kinh một lần căng cứng đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, anh Kiệt Nhĩ mới đình chỉ lật qua lật lại, đem cái kia ngăn kéo trọng trọng hất lên. Phác, mắng xong, chân liền đạp cho bên cạnh cái ghế. Cái ghế đụng phải ngăn tủ, phát ra ầm một tiếng. Cố Minh Dã một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn chằm chằm cái kia màu đen mặt dày. Hồi lâu, anh Kiệt Nhĩ mới quay người đi thôi. Cố Minh Dã thần kinh đều muốn kéo căng gãy rồi, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất kia. Mãi cho đến nghe được anh Kiệt Nhĩ tiếng bước chân đi xa. Cửa một lần nữa bị nhốt khóa lại thanh âm về sau. Toàn thân mới bỗng dưng trầm tĩnh lại. Cố Minh Dã không dám xả hơi. Vuốt một cái đổ mồ hôi. Mới chậm rãi đem cái kia mini camera nhô ra mặt bàn. Tê Tịnh, không có người. Đi thôi. Cố Minh Dã mới dám can đảm đi ra. Đem địa phương trở về hình dáng ban đầu. Tiếp theo. Mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa rón rén đi ra ngoài. Mà đổi thành một bên. Anh Kiệt Nhĩ đi thôi sau khi trở về. Bối Luân hỏi. Người không phải tới phòng làm việc lấy tiền sao? Anh Kiệt Nhĩ tức giận đưa trong tay đồ vật bỏ rơi đến. Không thể thiếu ngươi. Bối Luân mắt nhìn. Ngươi là tới phòng làm việc cầm. Đi cùng Thượng Đế cầm. Lời này rơi xuống. Mấy người đều là liếc nhau. Bối Luân nói. Chúng ta không ở trong theo dõi gặp lại ngươi. Cửa phòng làm việc không có bị mở qua. Anh Kiệt Nhĩ ngạc nhiên. Ngay sau đó cười to. Cái gì? Ta mới vừa từ nơi đó đi ra. Tìm rất lâu túi tiền. Chấm ngoặc kép. Vừa nói. Ngừng nói. Biểu lộ cứng đờ. Anh Kiệt Nhĩ vô ý thức quay đầu mắt nhìn phòng quan sát hình ảnh. Trong màn hình Cố Minh Dã một mực duy trì lấy cái tư thế kia. một mực cũng không có động qua. Bối Luân bỗng nhiên đứng lên, đi phòng quan sát nhìn xem. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-mo-i-noi-dat-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.